Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Cuối cùng chiến lược 10. Chương 235. Cuối cùng chiến lược 10. Nghĩ tới đây, 001 đặt ở hai đầu gối bên trên tay bỗng dưng siết chặt. Mà hắn phải làm chính là để Dung Tử yêu hắn, sau đó lấy nàng thực tình làm giận tử. Đi cướp đoạt 417 cái kia món thập cẩm đồng dạng thân thể. Lại sau đó, đem triệt để chúa tể, chiếm cứ, sở dĩ làm như thế, khuôn mặt cũng là nguyên nhân này. Đây cũng là Chu Giao khi biết 417 đã thức tỉnh nhân loại ý thức sau ý nghĩ đầu tiên. Nàng vẫn cho là hắn sở dĩ tình cảm còn như vậy khuyết thiếu, thậm chí không có cách nào như nàng mong muốn yêu nàng, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn hiện tại chiếm cứ thân thể duyên cớ. Thân thể của nhân loại đến cùng vẫn còn có chút để hệ thống không có cách nào triệt để trường khống, dẫn đến rõ ràng có đại não, có nên có hết thảy, rất rất nhiều tình cảm, hắn vẫn là thể nghiệm không đến. Nói cho cùng vẫn là một cái bất tương dung vấn đề. Có thể 417 thân thể kia liền có chút không giống. Kia là 417 dùng các cái thế giới tình cảm mình ngưng luyện ra đến, cũng tại Dung Tự điều dạy hạ dần dần hoàn thiện, là thích hợp nhất hệ thống sống nhờ thân thể. Cho nên tại một Dung Tự cùng 417 vừa từ kia tu chân vị diện sau khi đi ra, Chu Giao liền lập tức dẫn theo dưới tay đám kia chiến lược, đám người quá khứ ngăn cản bọn hắn. Đúng vậy, lúc trước dẫn đội ngăn cản Dung Tự cùng chết muốn tiền chủ thần kia là Chu Giao mới đúng. Mà cái gọi là chủ thần cho tới bây giờ cũng đều là hai người. Chu Giao cùng 001, có lẽ, lúc trước chết muốn tiền câu kia hắn tới, chỉ không phải hắn, mà là nàng. Dù sao lấy Chu Giao dạng này một cái khống chế dục mãnh liệt người, làm sao lại tùy ý phóng túng 001 loại này vật, trong lòng bàn tay biến mất ở trước mặt nàng. Trên cơ bản các cái vị diện trong không gian xuất hiện đi giải quyết sự tình đều là Chu Giao. Mà 001 thì đồng dạng đều sẽ lưu thủ tại chủ thần không gian bên trong. Trước đó cũng đã nói, nàng sở học qua nhìn qua đồ vật đều không thể so với Chu Thiên ít. Tại một loại nào đó phương diện nhìn lại, nàng cũng là một thiên tài. Dạng này thiên tài, đã sớm đem chính nàng sáng tạo ra thiên kiêu hệ thống cho hiểu rõ quen với. 417 hệ thống trong không gian đầu, nàng không cần chân nhân giáng lâm, là một vị chủ thần hình chiếu vẫn là hết sức đơn giản. Một mặt là trưởng khống đại cục chủ thần Chu Giao, một mặt là không giây phút nào không ở bị khinh bỉ Chu Thiên muội muội Chu Giao. Nữ nhân như vậy, trừ phục tùng, hắn không còn cách nào khác. 001 thật sâu từ trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí đến. Quay đầu mắt nhìn bị hắn đặt ở trên bàn trà, đã có chút nở đầu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem hiện tại Dung Tự tình huống hồi báo cho bên ngoài Chu Giao. Mà nghe xong 001 báo cáo liên quan tới Dung Tự hiện tại phá lệ táo bạo dễ giận. Đừng nói chiến lược, liền một câu thêm lời thừa thãi đều không muốn nói với hắn. Thậm chí giống như rất chán ghét hắn hiện tại 417 cái này vỏ bọc. Nên như thế nào giải quyết Chu Giao? Đưa ngón trỏ ra ngay tại trước mặt trên mặt bàn gõ dưới. Sau đó bỗng nhiên liền cúi đầu xuống, cười khanh khách lên tiếng đến. Bật cười thanh âm lại êm tai lại bệnh trạng. Thẳng đêm 001 cười đến đều ngây ngẩn cả người. Nàng mới nhẹ nhàng lau khóe mắt cười đến chảy ra nước mắt. Mở miệng, nói ngươi ngốc, ngươi còn tưởng thật, cái này còn không biết chiến lược à. Dạng này chúng ta chiến lược mới rốt cục thành công bước ra bước thứ nhất được không? Điều này nói rõ, cha mẹ thật đúng là kia dung tự một đại tử huyệt. Chúng ta à, nước cờ này đi đúng. Dù sao nàng hiện tại lại còn là cùng với nàng tại những cái này chiến lược thế giới bên trong. Đầu đồng dạng hoàn toàn không còn cách nào khác. Một lòng chỉ làm công hơi ngươi. Khó chơi, đau thương bất nhập, ngươi mới là muốn phiền toái được không? Hiện tại nàng sẽ động giận, mới thật sự là tình cảm bộc lộ. Ngươi mới xuất hiện như thế, một tia cơ hội. Hiểu chưa? Nàng sinh khí mới là điểm tốt. Nàng không tức giận ngươi mới nên muốn khóc. Chú Giao nói trúng tim đen. Sau đó con mắt liền hơi híp. Một mực nghiêm túc nhìn lên trước mặt liên quan tới dung tự trước kia chiến lược những thế giới kia. Video, thậm chí ngay cả nàng một chút xíu ánh mắt, tiểu động tác đều không có bỏ qua. Thế nhưng là vì cái gì trực giác của nàng không đúng đây? Nữ nhân này nhìn qua căn bản cũng không dừng dạng này trình độ A. Nàng không phải cái dễ dàng như vậy tâm tình chập chờn người. Cũng không phải cái đơn giản như vậy liền sẽ mắc lừa. Nàng rất thông minh. So với cái kia chiến lược đám người thông minh, tại một loại nào đó phương diện bên trên thậm chí so Chu Thiên còn muốn thông minh. Thông minh đến làm cho nàng đều sinh ra một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Thậm chí đến bây giờ nàng đều đang hoài nghi nàng đến cùng có hay không tin tưởng nàng lúc trước. Nói cái kia cố sự, có thể hết lần này tới lần khác đối phương bây giờ đối với 001 ngụy trang ti nghiêu kỳ độ thiện. Cảm quả thật là tăng, tại cha mẹ của nàng tạ thế, ti nghiêu kỳ một mực hầu ở bên cạnh nàng lúc. Trực tiếp liền từ 25 đã tăng tới 35 độ thiện cảm. Đây đều là dụng cụ quả thật có thể đo đến. Nàng luôn luôn phải tin tưởng cái này trải qua ngàn vạn người nghiệm chứng độ thiện cảm dụng cụ. Khả năng nàng chưa hề thể nghiệm qua cha mẹ tình đối với người bình thường tới nói thật sự trọng. Yếu như vậy đâu. Bất quá nữ nhân này dạng này trọng tình thật đúng là làm cho nàng coi trọng nàng. A, nghĩ như vậy, Chu Giao đưa tay ngay tại màn hình bên trên dung tự trên mặt nhẹ nhàng điểm hạ. Lần nữa mở miệng, cho nên, tiếp xuống xin dựa theo chúng ta chế định quy tắc chính thức mở ra chiến lược bộ pháp. A đúng, các ngươi bên người 417 cũng đã hỗn tiến vào. Hắn cho là mình nhiều thông minh, lại có thể tìm tới ta thiết định lỗ thủng trà trộn vào đi. Đi cứu cái kia dung tự, thật tình không biết chỗ sơ hở kia từ vừa mới bắt đầu chính là ta để lọt cho hắn. Dù sao nếu là hắn không đi vào, ta còn thế nào để ngươi thôn phệ hắn tất cả ý thức. Cuối cùng chiếm cứ thân thể của hắn đâu, hiện tại hắn tiến vào. Là đủ rồi, tìm chút thời giờ tìm hắn ra, sau đó giết hắn, ta có thể không có ngu như vậy đến để dung tự cùng hắn sinh ra cái gì kỳ quái tâm linh cảm ứng. Cuối cùng đem ngươi cũng bồi đi vào, cho nên tìm tới cơ hội xác nhận gà giết hắn. Hiện tại có thể tạm thời xác định có thể là 417 sống nhờ mấy người. Chú ý xa, Hàn Trạm. Trịnh Chiết, trọng điểm chú ý cái này vốn không có tham dự dung tự quá khứ Hàn Trạm. Ninh Giết chớ luận, người không thể chơi chết quá nhiều, cho nên cần ngươi tiến một bước xác định, dù sao kia dung tự cũng không phải cái không có đầu óc. Như thế giao phó xong tất cả mọi chuyện, Chu Giao liền chủ động đoạn mất cùng 001 liên hệ. Mà một đầu khác ti nghiêu kỳ được mệnh lệnh của nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là đem trước mặt cái này một bát đã nhanh muốn đống đầu rót vào trong thùng. Rác đầu, sau đó đứng dậy liền đi phòng bếp. Đem hắn sử dụng hết đồ vật tất cả đều rửa sạch sẽ. Sau đó sờ lên trong túi tiền của mình còn thừa lại mấy trăm khối tiền. Liền đi bên ngoài siêu thị. Chờ sáng ngày thứ hai Dung tự từ nhà mình cha mẹ trên giường tỉnh táo lại về sau. Một ra khỏi cửa phòng nghe thấy liền một trận lại một trận mùi thơm ni. Lần theo mùi thơm như vậy, nàng không đi hai bước, liền thấy được ngay tại trong phòng bếp đầu mang mang lục lục tinh yêu kỳ bóng lưng. Mà đối phương có thể là đã nhận ra ánh mắt của nàng. Xoay đầu lại hãy cùng tối hôm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Hướng về phía nàng liền lộ ra cái đại đại nụ cười sán lạn tới. Ngươi tỉnh rồi, đi trước đánh răng đi. Điểm tâm lập tức liền có thể ăn. Ta nấu ngươi yêu nhất tiểu mễ hồng đậu cháo. Còn sắc trái trứng, nóng lên sữa bò. Ngươi tối hôm qua chưa ăn. Ti Nghiêu Kỳ đều chưa nói xong. Dung tự quay người liền đi về. Lưu lại nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Theo sau tiếp tục đảo trong nồi trứng tráng. Không bao lâu liền trông thấy Dung tự dĩ nhiên rửa mặt sạch sẽ, cũng đổi xong quần áo đi trở về. Quy củ ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Mặc dù không có hướng hắn nhìn qua một chút, có thể cũng đã đủ Ti Nghiêu Kỳ mừng rỡ. Hắn liền tranh thủ sắc kinh ngạc trứng gà dùng đĩa thịnh lên. Sau đó liền cho nàng xếp vào chén cháo, cũng mấy đĩa thức nhắm, cùng một chỗ bưng tới, lại đem kia nóng tốt sữa bò cho Dung tự rót một chén. Liền an tịnh tại nàng ngồi đối diện xuống tới, nhất cử nhất động, cùng trước đó không lâu Dung tự mẫu thân quá trình cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn xem Dung tự liền cảm giác con mắt có chút nóng. Mà bên này Ti Nghiêu Kỳ liền trong nháy mắt liền nhận được đối phương đối với hắn độ thiện cảm tăng. Một điểm tin tức, hữu dụng, hắn có một chút hưng phấn. Nhưng mà ai biết Dung tự ăn ăn, liền ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Bất luận như thế nào, thời gian cũng là muốn qua. Cho nên ăn xong điểm tâm, ta chuẩn bị ra ngoài thuê phòng. Sau đó đem một chút đồ không cần bán một bán, dọn nhà, ngươi đây, ta cùng ngươi, được, nhưng ta trước đó nói rõ, cha mẹ ta để lại cho ta tiền, cũng chỉ đủ duy trì ta một người việc học, sinh hoạt, thậm chí bình thường ta còn cần làm việc ngoài giờ đến tích lũy ta đại học học phí, tiền sinh hoạt. Ta nghe nói cha ngươi ở nước ngoài trôi qua không tệ. Ngươi hẳn là sẽ không để ta nuôi dưỡng ngươi. Dung tự nhếch miệng nói như vậy. Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ nhéo nhéo trong túi tiền của mình còn sót lại một chương tiền. Lại thêm cái kia tạo ra ra có lẽ có phụ thân. Trầm thấp ứng tiếng, như vậy cũng tốt. Dung tự rốt cục bật cười. Nghe nói ở bên ngoài phòng cho thuê không rẻ, mà ngươi ở trong nước cũng không có gì thân nhân, cho nên không bằng tới cùng ta cùng thuê, tiền thuê nhà một người một nửa, phí điện nước cũng thế, chí ít có cái quen thuộc người ở bên người cũng rất nhiều. Đương nhiên nếu như ngươi có tiền, ta là không thèm để ý ngươi đơn độc ra ngoài tìm phòng ở. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật lúc đầu trọ ở trường mới là rẻ nhất biện pháp. Chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ đều cùng những cái kia đám bạn cùng phòng không chơi được cùng nhau đi. Lại thêm còn cần chiến lược hắn quan hệ. Tốt nhất là chung một mái nhà. Nghe thấy Dung tự tiếng lòng Ti Nghiêu Kỳ. Lại nhéo nhéo túi. Liền hướng về phía Dung tự nhẹ gật đầu. Đồng ý cùng thuê. Ân. Tốt, như là đã xác định cùng thuê, vì có thể mau chóng ở đến chúng ta phòng ở mới bên trong đi. Không bằng cùng một chỗ dọn nhà, ta nghĩ trong nhà này lại rất nhiều thứ ngươi cũng cần không phải sao. Ngoặc kép, ai, dù sao cha mẹ chú định không có duyên với nàng, còn không bằng cẩn thận mà hoàn thành chiến lược. Sớm ngày cùng chết muốn tiền cùng rời đi nơi rách nát này. chủ thần không gian, nàng đã sớm đợi ngán. Được, nghe xong Dung Tự lời nói, Ti Nghiêu Kỳ hướng về phía nàng liền lộ ra cái nụ cười nhạt nhòa. Tới, không thể không nói, nhìn qua còn thật có chút ánh nắng thiếu niên vị nói tới. Tối hôm qua thật xin lỗi, ta hướng ngươi phát cáu, ngươi không có sinh khí à? Dung Tự nâng cằm lên liền cười hướng hắn về nhìn sang. Mà nhìn thấy Dung Tự cười như vậy, Ti Nghiêu Kỳ sửng sốt một chút, vô ý thức liền sờ lên trên mu bàn tay mình tối hôm qua bị phỏng địa phương. Không có, không có, không có là tốt rồi. Muốn thật sự bị phỏng, ta thật sự là băn khoăn. Dù sao xảy ra chuyện về sau một mực làm bạn với ta đều là ngươi. Không có bị phỏng, Ti Nghiêu Kỳ lại nghiêm túc nói như vậy. Biết rồi, chúng ta đi trước liền ra ngoài tìm phòng ở mới đi. Ngày hôm nay chính thời tiết tốt không nóng, tranh thủ thời gian tìm tới cũng có thể mau từ chỗ này dọn đi. Dù sao chúng ta cũng không thể để người ta chủ động tới đuổi chúng ta đi, đúng hay không? Ân, Ti Nghiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Kia, đi thôi. Dung Tự trực tiếp liền vây quanh bàn ăn một bên khác. Sau đó tự nhiên một thanh liền kéo lại Ti Nghiêu Kỳ tay. Ra bên ngoài kéo đi. Bát đũa cái gì liền trở lại tẩy đi. Mà cảm nhận được trên mu bàn tay mình mềm mại cùng ấm áp, Ti Nghiêu Kỳ trong đầu vô ý thức liền lóe lên một tia dị dạng. Sau đó liền cũng đi theo nàng ra cửa. Bởi vì chỉ là cái thuê phòng ở, cho nên Dung Tự cũng không có như vậy giảng cứu. Tùy ý tìm cái cách trường học không có xa như vậy, sạch sẽ địa phương liền trả tiền thuê xuống dưới. Sau đó buổi chiều liền bắt đầu dọn nhà. Rời không sai biệt lắm có 3-4 tiếng, bọn hắn mới đưa đại bộ phận tất yếu đồ vật tất cả đều đem đến căn phòng bên trong. Lần nữa lúc đi ra, hai người nhìn xem đã ngã về tây ngày, đều thật sâu thở dài. Sau đó thấy được một bên tiểu thương cửa hàng, Dung Tự nghĩ liền chạy tới mua hai con kem liền kín đáo đưa cho Ti Nghiêu Kỳ một con, đồng thời mở ra mình một con kia. Ăn đi, khao ngươi, ngươi hôm nay quá cực khổ. Liền cuối cùng một chuyến, đem ta những cái kia sách lại mang tới liền còn thừa liền không có. Sáng mai ta lại đi tìm những cái kia thúc thúc bá bá nhóm một chuyến. Nuốt nhà ta những số tiền kia. Làm gì đều phải giúp ta một chuyện, đem còn thừa đồ vật bán đi không thành. Dung Tự liếm lắp mình kem, sau đó nhìn xem Ti Nghiêu Kỳ trong tay cái này sô-cô-la vị. Lập tức liền trừng lớn hai mắt, sau đó không chút suy nghĩ liền kiễng chân. Bóp bóp một ngụm liền cắn lấy Ti Nghiêu Kỳ kem bên trên. Sau đó liền thỏa mãn híp lại hai mắt. Ngươi cái này ăn ngon, so với ta cái này ăn ngon nhiều, sớm biết ta cũng cho ta tự mua cái này. Trong thanh âm của nàng băng cột đầu một chút tiếc hận, Ti Nghiêu Kỳ trong lòng lại không bị khống chế chấn động xuống. Sau đó tự nhiên mà vậy liền cầm trong tay kia bị Dung Tự cắn miệng kem đưa tới trước mặt của nàng. Ngươi, ăn, thấy thế. Dung Tự mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn một cái, đem hắn kem đẩy trở về. Không cần, ta liền thuần túy nghĩ, nếm thử hương vị. Chính ngươi, ai, xe buýt tới, chúng ta nhanh lên đi. Nói nàng, liền lập tức kéo Ti Nghiêu Kỳ thủ đoạn, nhanh chóng chạy về phía trước. Mà Ti Nghiêu Kỳ thì nhìn xem nàng vững vàng nắm cổ tay mình tay. Theo nàng liền cùng nhau lên xe buýt, sau đó ngồi ở xe buýt chỗ ngồi phía sau, nhìn trong tay kem liền bắt đầu ngẩn người ra, thẳng đến kem sắp hóa thời điểm, mới cẩn thận từng ly từng tí nếm miệng, là ăn rất ngon, rất ngọt, chỉ bất quá hắn ăn, lại đơn độc lưu lại dung tự cắn qua cái kia cạnh góc làm sao cũng không chịu dây vào. Thẳng đến cuối cùng một ngụm mới một chút đem nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ngồi ở hắn ngồi trước dung tự bỗng nhiên liền xoay đầu lại nhìn hắn. Ban đêm không bằng chúng ta ra đi ăn cơm đi. Nhà mới cùng quê quán giống như đều không thích hợp xuống bếp. Ta biết có nhà mì thịt bò. Ngươi thế nào? Sắc mặt giống như có chút khó coi. Không muốn ra ngoài ăn. Nàng cười hỏi. Ti Nghiêu Kỳ lại ngay cả bận bịu lắc đầu. Bị dọa đến trong miệng vừa mới nuốt xuống kia một khối kem lại tuột hắn thực quản. Một mực lạnh đến trong dạ dày của hắn. Cực kỳ khó chịu, thẳng đến hắn trở lại bình thường, mới về nói, hết thảy ngươi làm chủ là tốt rồi, vậy thì tốt. Ban đêm liền đi ăn mì thịt bò, nói xong dung tự liền nhanh chóng vừa quay đầu, đuôi tóc lại có chút quét qua Ti Nghiêu Kỳ gương mặt. Một cỗ hương thơm chợt lóe qua, lại gọi hắn như thế, một sẽ cảm giác đến trong dạ dày của mình giống như cũng không có như vậy. Lạnh giống như, sau đó hắn liền như thế, một mực nhìn lấy dung tự kia dù xe buýt một mực lắc lư tóc. Nhìn một chút liền lại ngẩn người ra, nàng sẽ thích ta sao? Hẳn là sẽ à, dù sao gương mặt này chủ nhân cùng với nàng ở chung lâu như vậy. Nàng hẳn sẽ thích, kỳ thật, ăn rác rưởi cũng rất tốt, không phải sao? Tốt hơn hắn, có thể chờ bọn hắn vừa hạ xe buýt, liền thấy được kia đứng tại cửa tiểu khu Hàn Trạm Money, dung tự. Nam nhân ngạc nhiên kêu một tiếng, Ninh Diết chớ luận, Ti Nghiêu Kỳ trong lòng đột nhiên liền vang lên một câu nói như vậy. Hắn là có khả năng nhất là 417 người. Chỉ cần giết hắn liền tốt, nghĩ như vậy, Ti Nghiêu Kỳ liền nhìn xem kia Hàn Trạm bước nhanh chạy tới trước mặt của bọn hắn tới. Hắn nghe dung tự cùng hắn hàn huyên, thấy rõ ánh mắt hắn bên trong lấp lóe tình cảm, nhìn xem dung tự nói với hắn xong lời nói liền chuẩn bị tiến cư xá. Nhìn xem Hàn Trạm trên mặt lóe lên vẻ cô đơn, hơi buông tiếng thở dài. Quay người liền chuẩn bị đi cưỡi hắn dừng ở ven đường xe đạp. Còn lại lời gì đều không thể tiến trong lỗ tai của hắn đâu. Theo một chiếc xe vận tải dần dần tới gần. Ti Nghiêu Kỳ nhéo nhéo bàn tay. Quay đầu mắt nhìn chính cũng không quay đầu lại hướng trong khu cư xá đầu đi đến dung tự. Tại nàng còn không có phát hiện mình còn không có đuổi theo thời điểm. Liền tiến lên hai bước, giết hắn tốt, Ti Nghiêu Kỳ trong đầu lại vang lên thanh âm như vậy. Theo xe hàng tiến lên âm thanh càng ngày càng gần, hắn chậm rãi liền chiều Hàn Trạm phía sau lưng vươn tay ra. Tác giả có lời muốn nói, đầu óc muốn hỏng, ta thực sự có chút nghẹn không ra, ngày mai tiếp tục nghẹn, ta sai rồi gạch dưới, rét. Gạch dưới lại nói ta nghĩ giải thích một chút, 001 cũng không phải là không có tình cảm, mà là hắn không hiểu tình cảm, liền tự cho là không có tình cảm. Chu Giao bên kia lại cho rằng 001 tại nàng điều cả dưới. Không đúng, nàng động tâm chính là không có tình cảm mà đi, sau đó chính là còn có 5 chương liền sẽ kết thúc. Muốn nhìn đại kết cục đợi thêm 5 ngày hẳn là được rồi. Cảm ơn mọi người. Viết xong quyển này ta khả năng tạm thời nghỉ ngơi cái một tuần lễ lại mở mới văn. Mới văn càng xong, lại mở khoái xuyên. Ta thích viết khoái xuyên. Còn có 4-5 cái khoái xuyên não động. Về sau sẽ một mực tiếp tục viết. Các bảo bảo muốn là ưa thích khoái xuyên có thể cất giữ ta. Đến lúc đó liền có thể nhìn rồi tương đương. Hết chương.